Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 15, cuộc thi P3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm nó đã bị Quỳnh Anh lôi dậy, giờ đã tập trung đầy đủ ở phòng khách. Còn sớm mà sao kêu mình dậy sớm, dậy nó ngáp ngắn ngáp dài. Còn sớm nữa à, hơn 10 giờ rồi đó. Trâm Anh nhăn mặt nhìn nó. Thì còn sớm mà, nó cười trừ nhìn Trâm Anh. Cạch, bà cô chủ nhiệm bước vào trong. Chào các em, cuộc thi có chút thay đổi rồi. Bà cô cười tươi nhìn tụi nó. Có gì sao cô? Quỳnh Anh nhìn bà cô không mấy hài lòng. À, trường thông báo tối nay sẽ tiến hành phần cuối cuộc thi luôn. Rồi sao? Hắn lạnh lùng nói, giọng không cảm xúc. Các em tối nay sẽ có 3 tiết mục, các em nên chuẩn bị, còn phần thiết kế cô đã lấy từ thư rồi, thôi các em chuẩn bị đi nha, cô đi. Bà cô nói rồi chạy mất. Giờ mình đi đâu chơi đi? Nó cười lém lỉnh, cốc, tối nay thi phần cuối rồi cô còn đi chơi à? Hắn cốc đầu nó. Hừ, có gì đâu chứ, chỉ có 3 tiết mục thôi mà. Nó chu môi nói, liếc hắn nảy lừa. Thôi nào, đừng đùa nữa, nghiêm túc đi nào. Quỳnh Anh xoa đầu nó nói nghiêm túc. Chúng tôi sẽ lo một tiết mục, còn lại các cô lo được chứ? Nam nhìn Quỳnh Anh nói. Được, chúng tôi chuẩn bị tối, không cần đợi chúng tôi. Trâm Anh lôi con choi choi kia lên lầu. Không, tôi muốn đi chơi. Đi chơi, ti ti ti ti. Hắn nhìn nó mỉm cười, tua tới tối. Tại sân trường vô cùng náo nhiệt, tụi hắn nhìn quanh nhưng vẫn chưa thấy tụi nó tới trên sân khấu. Đã sắp tới tụi nó giờ trên sân khấu là tiết mục của Ái Khanh và Ngọc Diệp, nhảy mà uống a uống éo, ăn mặt thiếu giải ẹo qua ẹo lại, mà tụi con trai còn hò hét sùm. T, G, ai coi tiết mục này là vô viện vì ngộ độc mắt á. Tiết mục kết thúc, tụi hắn bước lên sân khấu làm tụi con gái xỉu lên xỉu xuống vì quá đẹp trai. Hôm nay hắn mặc một áo sơ mi màu trắng, quần bó màu đen, mang một đôi dài cổ cao màu trắng, nhìn cô cùng lạnh lùng và soái ca vô cùng, mái tóc màu bạc vô cùng nổi bật, cộng thôi đôi mắt màu xám cho đầy lạnh lùng. Còn Nam hôm nay mái tóc xanh dương không vuốt keo, càng thêm vẻ đẹp trai. T, G, đồ thì giống hắn nên MK không tả nha. Nhạc vang lên cùng tiếng hát trầm ấm, hắn và Nam vang lên. Sau tất cả mình lại trở về với nhau, tự như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen nhau. Sau tất cả lòng chẳng thể đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa, có những lúc đôi ta dần hờn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì, thời gian cứ chậm lại từng giây phút sau quá dài, để khiến anh nhận ra mình gần em hơn, tình yêu cứ thế đông đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn chỉ là thử thách, vì trái tim ta vẫn luôn thuộc về nhau. Sau tất cả mình lại chung lối đi, đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu. Sau tất cả mình cùng nhau sẽ chia, muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhòa, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta dần hờn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì, thời gian cứ chậm lại từng giây phút sau quá dài. Để khiến anh nhận ra mình cần em hơn, tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta luôn mãi dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta vẫn luôn thuộc về nhau, tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta cũng luôn thuộc về nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn hát xong, tụi con gái la hét sùm tỏi, hắn lạnh lùng bước vào trong, còn Nam thì cười sát gái rồi mới vào trong. Hắn nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy tụi nó đến thì... Phụt, sân khấu tắt hết đèn, một cái màn hình sáng lên, có một bàn tay ghi lên màn hình dòng chữ bằng cát. Đây là một câu chuyện về một người các bạn nên biết. Rồi sau đó một tiếng kể ngọt ngào vang lên làm ai cũng phải chú ý, bàn tay thăn thoát vẽ lên cát. T, G, câu chuyện này MK nghe từ một người. Có một cô bé nhà rất nghèo, ba mất sớm, cậu chỉ có một người mẹ, hôm đó bạn cậu tới chơi, mẹ cậu bé thương con nên cũng đem bánh lên cho bạn cậu, khi người mẹ đi lên thì cô bé đuổi mẹ mình xuống và nói. Bà lên đây làm gì, bà không được lên đâu, đi xuống đi. Mẹ cậu bé đưa bánh cho cậu rồi đi vào nhà sau. Các bạn biết tại sao không? Vì mẹ cậu bé chỉ có một con mắt mà thôi. Rồi cậu bé đi học, bạn bè trêu chọc cậu bé vì cậu bé mẹ cậu chỉ có một con mắt, cậu bé tức giận về nhà, cậu bé trách mẹ mình. Cũng tại bà mà tôi bị trêu chọc, từ nay tôi cấm bà lại gần tôi. Mẹ cậu bé không nói gì, chỉ quay mặt đi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Từ đó người mẹ không dám lại gần đứa con của mình, thấy trời mưa trời nắng người mẹ thương con mình muốn đưa áo mưa hay nón cho con mình cũng không được. Rồi cậu bé lớn lên nhận được học bổng ra nước ngoài học, rồi cậu cưới vợ, cậu quên đi cả người mẹ của mình. Bạn bè hỏi cậu tại sao không về quê chơi, cậu không nói gì. Hôm đó mẹ cậu đến thấy cháu mình chơi ngoài sân bà vui lắm thì vợ cậu đi ra thấy bà thi. Bà là ai muốn gì của con tôi? Rồi đẩy bà ngã bà lủi thủi một mình đi về. Rồi mấy ngày sau có người nhắn với cậu mẹ cậu bệnh cậu cũng không quan tâm rồi một thời gian sau có người nói là mẹ cậu mất thì cậu mới rủ bạn bè mình tới về quê mình. Khi cậu về tới ngôi nhà thân thương sân nhà cỏ mọc đã cao cậu bé bước vào ngôi nhà đầy bụi đập vào mắt cậu đầu tiên là bàn thờ của mẹ mình bức ảnh mẹ mình còn đủ hai mắt vô cùng xinh đẹp. Trên bàn có một bức thư cậu đọc lá thư đó. Con trai yêu quý à mẹ rất vui vì mẹ đã gặp được cháu và vợ của con là mẹ vui lắm rồi mẹ cũng xin lỗi vì đã làm bạn bè trêu chọc con mẹ có một con mắt vì lúc nhỏ con chơi vô tình té vào hàn rào hư hết một con mắt mẹ không muốn con thiệt thòi với bạn bè mẹ đã cho con một con mắt của mẹ và mẹ không hối hận về việc đó và mẹ rất yêu con trai à cậu đọc xong lá thư cậu ôm hình mẹ mình khóc cậu hối hận cũng đã muộn rồi. Kết thúc câu chuyện dưới sân khấu nước mắt ai cũng đã chảy lăn dài Quỳnh Anh bước ra chào mọi người ai cũng vỗ tay. T.G. Hết chương này rồi còn một tiết mục nữa chép sao Minh sẽ đăng nha pp mọi người. Cách chương.